trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 22 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau một tuần tạm giam với nhiều lần mời lên mời xuống để chất vấn, lấy khẩu cung, cuối cùng Liên phải ra tòa với tội danh chứa người trái phép. Tuân Hùng và Hơn là những sĩ quan không chỉ trốn trình diện mà đang lén lút hoạt động chống phá cách mạng. Với những tang chứng không thể chối cãi được như truyền đơn, súng ngắn, dấu dư niệm của đám đàn ông mà Liên nuôi giấu trong nhà, cô bị kết án 3 năm vì có dính líu đến hoạt động chính trị. Không ai hỏi về nghề chủ chứa và mại dâm nên Liên cũng không muốn đá động đến cái nghề tủi nhục đó. Chỉ đến khi vào trại giam ở một vùng biển, Liên mới có dịp bộc bạch những khúc quanh của cuộc đời, những người chồng, con giờ đang sống ở Mỹ, Canada, Philippines, Pháp. Những đêm tại trại giam, Liên rất khó ngủ. Tuy không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình, nhưng linh tính cho Liên biết cuộc đời trôi nổi hơn 20 năm ở Sài Gòn chắc chắn sẽ kết thúc. Dẫu biết những thước phim được làm bằng các đoạn trường dữ dội sắp đến đoạn cuối, song lòng Liên cảm thấy rất mờ mịt cho tương lai trước mắt. Kính mời quý vị và các bạn cùng dõi theo những ngày cải tạo của Liên trong trại giam qua phần 23, cũng là phần kết tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang qua dòng đọc Kim Liên. Khoan đã, tự. Hình như có ai đến tìm cậu. Đột ngột, Kha ngắt lời tự, ngẩng lên, nghênh ngang hai cái tay lá mít. Tớ vừa nghe tiếng vợ cậu gắt với ai đó ở dưới sân. Tự mím môi, rời bỏ một ý nghĩ đang nung nấu, nghiêng đầu, hai con mắt e dè chớp chớp. Có nghe thấy gì đâu nhỉ? Chỉ có hơi men, nắng đầu mùa hạ bốc tỏa lâm râm và dệt âm thanh mờ mờ xám xám của cái ống nước rò ri rỉ chạy suốt ngày len lỏi giữa cuộc cãi lộn tranh giành quyền sở hữu đất đai, chốc chốc lại đào lên như cơm sôi ở dưới cái sân của căn nhà đông hộ. Có ai đâu mà Kha bảo là có người đến tìm tự. Hai con mắt trầm sâu của tự lướt qua mặt Kha một ánh nhìn phủ định, rồi lại chăm chuối rồi xuống trang giấy chi chít những dòng chữ Việt, chữ nho nhỏ ti trong cuốn sổ tay ẻ ngửa đặt trên mặt sàn. Nói tóm lại là thế này Kha. Nhưng Kha ơi, tự tiếp tục ngập ngừng, ông phải suy nghĩ một cách phi cổ điển đã. Đã nói thế có thể là thừa với ông, nhưng cứ phải nói, bởi vì rất nhiều người kể cả mình đã từng khốn khổ vì những cái tưởng như đã ổn định, xong xuôi cả rồi. Thêm nữa, như các cụ nhà ta xưa vẫn nói, có chữ nghỉ 3 năm chưa thông tỏ, giáng ngàn năm chưa thông suốt. Thôi thôi, xem ra cậu nha văn nhá chữ chỉ còn tỉ mẩn hơn cả hồi học đại học. Để mình nói nốt đã. Chẳng hạn cái câu mở đầu của truyện Kiều, trăm năm trong cõi người ta. Thuật, giáo viên toán, bạn một thời của chúng mình dịch là trăm năm trong cõi người ta. Nhưng theo mình á, hoàn toàn không phải vậy. Phải hiểu câu đó như thế này. Thôi, đã bảo là thôi mà, rào đón gì mà khiếp thế. Thế này Kha à, tự cười nhẹ nhẹ, khiêm nhường. Nghĩa là mình rất nghi ngờ ý kiến của các học giả từ xưa đến nay, cho rằng Nguyễn Du buồn vô vọng khi ông viết Bất Tri Tam, Bách Dư Niên Hậu. Nguyễn Tiên Sinh đâu có buồn, trái lại, ở đây là một tâm trạng sảng khoái và một nụ cười hớm hỉnh tự tại. Ừ ừ, có thể, có thể. Kha gật gật, dòng hai tay ôm hai đầu gối thúc trong ống quần xi xanh vừa co lại, tự hào hứng dung tay cao giọng. Ấy là lúc tự đẹp nhất, dòng tự tròn gian âm đầm ấm, mặt tự lấm tấm đỏ như dị ứng trong cái nhìn cảm phục của Kha. Được biểu hiện mình là lúc tự đẹp cả hình, lẫn sắc và thanh. Ấy là lúc tự phát tiết anh qua. Và Kha thực tình rất phục tự. Tự được cả phần tâm lẫn phần tài. Tự là cái khối kiến thức quảng bá, là sự bất ngờ của những khám phá mới mẻ. Tự, cái anh chàng giáo viên và văn học ở trường trung học nghèo khổ, có lẽ còn hơn cả anh giáo thư trong sóng mòn của năm cao. Dưới một hình vẽ đơn sơ, mờ nhạt, thực tình lại rất dồi dào và sắc sảo cơ đấy. Chao ôi! Vào cái thời buổi gạo châu củi quế, người người đang lao đầu quyết tử vào cuộc giành giật, danh lợi hỗn mang. Ở cái gác xếp chật chội đang bắt đầu ngôn ngốt vì cái nắng trưa hè này, mà lại còn cao đàm phát luận về cái sâu xa, thâm thúy của văn chương, lại còn say sưa mày mò tìm kiếm cái gọi là ngữ pháp nghệ thuật, lăn lội trong cái dẫn dụ nghịch lý, nát óc ngẫm nghĩ để giải mã cái bí ẩn của câu thơ lời văn, thì hẳn phải là một kẻ đam mê cao cả và có bản lĩnh mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ, hay là bao giờ chẳng thế, thiên hạ đang đầu tắt mặt tối, lo cái ăn cái mặc, đang đua chen làm giàu, đang tìm cách lấn áp anh hàng xóm, người đồng nghiệp. Bây giờ, mô tả cái toàn cảnh cuộc sống như thế, đều có cực đoan không? Nhưng rõ ràng là đã có một thời, cái sùng bái không phải là đời sống vật chất, và con người sống với nhau lấy nhịn nhường hòa thuận làm phương châm xử thế hàng đầu, chứ không đông một tí là lợi dụng, lôi bè kéo cánh, đấu đá, gây chuyện ôm xồm. Lại coi đó mới là cách sống có đấu tranh và tiên tiến. Còn bây giờ, ngay ở dưới cái sân chung cư của nhiều con người kia, ngay trước mắt Kha và Tự, đang có cuộc cãi cọ tranh giành. Lúc dắt cái xe đạp vào đây, rồi leo lên gác xếp tìm Tự, tận mắt Kha đã nhìn thấy cuộc co kéo, xô đẩy nhau quyết liệt giữa một cô gái khèo chân đại diện cho cư dân lâu đời ở căn hộ này với một gã đàn ông mới nhập cư đến mà đã dám tự tiện thuê thợ đào móng và cho chiếc bông sen chở cát sỏi xi măng đến định xây cất một căn buồng ở chỗ đất trống ngay đầu hồi buồn tự. Gã định chơi trò xâm lược chớp nhoáng, đất là đất công, nhưng vì vậy mà tất cả những kẻ ngu ở căn nhà này bỗng thấy mình bấy lâu ngu hèn, không nhìn thấy nguồn lợi to lớn sờ sờ trước mắt, và nhất là thấy mình bị hất tay trên. Thôi thì đủ các lớp ngôn từ hạ đẳng được tuôn ra thốc tháo, không chút thẹn thùng. Tự này, đúng là có người nào đó tìm cậu. Làm gì có ai? Tớ nghe thấy hình như... Không có ai đâu. Ông nghe tôi trình bày nốt cái ý nghĩ này đã. Tự giơ tay gạt một trở lực vô hình trong không khí, tâm trí hoàn toàn đi về một hướng say mê. Nguyễn Du không ém thế đâu. Ở bài Tiểu Thanh Ký này, ông bộc lộ niềm thương cảm hết mực với con người tài hoa thuở trước. Hơn nữa ông thấy mình cùng đội ngũ với họ. Và ông cho rằng trầm luân đấy, nhưng tài hoa là bất diệt, là vĩnh hằng. Hai câu thực trong bài thơ nói ý tưởng này. Quen miệng thì ông trách trời xanh ăn ở bất công thôi, cũng là một cách nói tu từ nữa. Chứ ông trí tuệ lắm, quá công nào có thiên vị với ai. Tài mệnh tương đố trong kiều, chỉ là một cách nói thôi Kha à. Chứ mình tin rằng Nguyễn Du chịu nhận số phận hẩm hiu của mình một cách kiêu hãnh, không tan gian. Ai đổi cái may mắn của họ lấy cái quan khổ của đời ông, ông cũng không đổi đâu. Tự ngẩng lên, đồng tử trong hai con mắt thâm trầm nao nao. Kha ơi, thi sĩ chân chính suốt đời theo đuổi một lý tưởng đẹp, chưa theo đuổi một người đẹp. Thi sĩ chung thủy với sự lựa chọn của mình, và cuộc hòa hợp của thi sĩ với đối tượng yêu dấu của mình là một cuộc hôn phối tuyệt đẹp. Đó là đám cưới của thi nhân và lý tưởng. Suy ra, hành trình tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là đi tới cuộc thành hôn của mình với điều mình tôn thờ. Có phải không, Kha. Không đợi Kha đáp, tự nuốt khan, hạ giọng tiếp. Nhưng thôi, hãy quay trở lại Tiểu Thanh Ký. Kha hãy nghe câu thơ Nở Núi Non này, để đồng tình với ý tưởng trên kia của mình. Nguyễn tiên sinh đâu có buồn. Tự nâng cuốn sổ tay. Vẫn là cơn say của một kẻ nhập cuộc hết mình, nhưng lúc này là một sức cảm thông thần diệu và một trực giác đột khởi. Tự bỗng như run rẩy cả đến mỗi đầu ngón tay. Câu thơ ấy thế này Kha. Dòng tự bỗng khang re, ngực tự nghẹn ngẹn. Tự ngừng cảm động chính vì sự phát hiện của mình. Phải đến một phút lặng qua đi, tự mới ngẩng lên, đưa mắt nhìn Kha và mấp máy đôi môi khô. Bin, Kha, Bin, đứa nào tự tiện mở hộp gạo của tao đây? Quát, quát, Bin, Bin, Bin. Trời, câu thơ chưa kịp thoát ra, môi tự mới chỉ kịp lập bập mấy tiếng nhỏ. Tay tự chưa kịp đồng diễn, minh họa. Giây phút đẹp nhất để tự biểu diễn mình vừa chớm tới. Tiếng đập nắp thùng gạo và lời quát tháo của người đàn bà ở dưới nhà thật là một nghịch cảnh. Và tự bất thình lình như một tội phạm bị bắt quả tang. Dưới nhà, cạch một tiếng ghế đổ, rồi vẫn cái giọng động đình động chùa. Sau khi nanh nọc chửi bới bóng gió một kẻ ăn tàn phá hại nào đó, một thôi một hồi nữa, người phụ nữ nheo nhéo gọi đứa con gái về và bắt đầu một hiệp đai đã mới. Nhà như có kẻ trộm, mày vừa đi đâu về? Hỡi con ranh, con đi học thêm mà. Học thêm cái mã mẹ mày, tao đã khóa cái hòm gạo rồi kia mà. Cứ rủ rê bố mẹ mày đến chơi cho lắm giàu rồi rã hỏng con à. Nắp cái thùng gạo lại đón nhận cơn cáo giận cố tình một lần nữa. Tự lặng lẽ gặp quyển sổ nhỏ, cảm hứng tìm kiếm bày tỏ như chim trúng tên. Kha cố nhịn cái cười lấp ló trong cổ họng cứ chực bật ra, nhưng lại giả vờ gãi gãi dành tay tiêu nghỉu ra cái điều muốn chia sẻ niềm cảm thông với hoàn cảnh của tự. Người phụ nữ và đứa con gái đã ra sân. Buổi trưa, một ngày đầu hè vàng ửng, bỗng như một quả dưa bở. Cái sân và chiến trường của cuộc giành giật chưa phân thắng bại, đông hơn bao giờ hết. Tan dầm, còi u u văng vẳng đâu đó. Tiếng chài giả cua nhợp nhẹp, tiếng thùng chậu va chạm sủng soảng. Tiếng đàn bà hợp thành một hồn âm gai góc, đông đưa trên cái nền đều đều sốt ruột của tiếng cái vò nước chảy tông tổng vào thùng ton. Những câu luận bàn phím chỉ độc địa và những lời chăm chọc chua ngoa, giọng nói đãi bôi thô bỉ và âm điệu khiêu khích trắng trợn, nổi lên gân guốc và hung tợn là tiếng cuốc chim bổ xuống nền đất cứng của tớp thợ đào móng sát đầu hội buồng nhà tự. Kha ngó xuống dưới nhà, đánh tia mắt ra cửa rồi quay trở lại mặt tự. Hai con mắt Kha nghịch ngợm như mắt trẻ thơ, lơ lẽo như mắt người già vô tư. Lại chiến tranh hả? Tự giấu một hơi thở nặng, Kha nhún vai. Khắp trái đất, đâu cũng như đâu. Không một góc trời nào yên ổn cả. Stress liên tục. Tự à, có điều là... Nhưng mà thôi. Tự, một buổi khác, ta sẽ qua lại với số phận. Tâm sự kẻ sĩ và Nguyễn Tiên Điền. Bây giờ, lợi dụng lúc đối phương bỏ trận địa, khu chiến, tớ rút nhé. Bye, bye nhé. Tự ngồi thừ một bóng câm lặng. Nghe tiếng chân Kha rờ rẫm dò từng bậc thang gỗ đi xuống. Nghe cái liếp ở chiếc xe của Kha kêu tanh tanh giòn giả, tan biến trong mớ tạp âm láo nháo ở ngoài sân. Kha rút lui êm thấm. Kha không gây chú ý cho một ai. Còn lại trên này một mình tự với bài thơ Tiểu Thanh Ký mang mát màu bi tráng của đại thi hào vừa khúc xạ qua anh đã tắt nghiệm. Còn lại mình tự trên cái gác xếp chật chội, chất đầy sách vở tư liệu nơi ăn ở làm việc của tự những ngày qua. căn gác xếp hình vuông, mỗi chiều dài 3 mét. Mặt sàn lát gỗ lim, thứ gỗ có đặc điểm càng có tuổi đời cao càng biến hóa. Nay, nó đã sừng, ống chuốt. Một hàng lan can con, tiện ngăn ở đầu này, đóng khung căn gác xếp, cùng với cái trần thấp chừng 1,5 mét, tạo nên một không gian 3 chiều kín đáo, có thể tích hơn 10 mét khối không khí, tỏ ra một phong thái u trầm, tĩnh mạc, rất tách biệt. Căn gác nhỏ này đã có từ trước khi có nạn nhân mãn ở thành phố và con người vừa phải đấu đá, dằn vật với nhau, vừa phải nghĩ đến các diện tích treo. Nguyên nó chỉ là cái gác để đòn đám ma trong căn nhà ngang của một quần thể kiến trúc, mà trung tâm là tòa biệt thự 2 tầng kiểu Pháp của một nhà tư sản mại bản, kinh doanh trăm thứ bà dằn. Cách mạng đã xóa sổ nhà tư sản nọ. Nay, trong khi tòa biệt thự được chia cho 5-6 hộ cán bộ công nhân viên chức, thì vợ chồng Tự cùng đứa con gái 11 tuổi được quyền thuê căn nhà ngang 18 mét vuông diện tích, có cái gác xếp này. Thật là bỗng dưng được hưởng lộc trời, vì khi làm hợp đồng thuê, chả ai tính đến cái diện tích lơ lửng ấy. Người ta đã bỏ quên một báo vật, cái gác xếp quá ra đã được một cái đầu kiến trúc nhìn xa trông rộng thiết kế. Nhỏ, hẹp, nhưng đầu hồi lại trổ một cửa sổ, nhìn ra một vùng hồ nước xanh biếc, bát ngát mây trời, nghĩa là có thể ở được. Nơi đây, Tự thật sự đóng vai ông chủ, thiết lập một bầu không khí, một thế giới tinh thần theo ý hướng riêng, có hiệu suất cho mục đích hoạt động của mình. Căn gác xếp, thánh đường tôn nghiêm, tháp ngà cao quý, câu lạc bộ văn hóa, phân xưởng rèn đúc lực và ý chí của Tự, nơi tuổi 43 của Tự trú ngụ tháng ngày. Ở đây, Tự xa lánh cái phồn tạp, trần ai, tách ra khỏi đời sống đang bị tước dần những giá trị đích thực, không giao tiếp với những chuyện tầm phào, thối sùng bái đồng tiền và sự tráo trở thô bạo. Ở đây, Tự đóng trọn vai người tri thức, một kẻ sĩ đời nay. Ở đây, cũng như khi đứng trên bục giảng, Tự thực mạnh mẽ và đẹp. Ở đây, từ sáng đến tối, Tự có thể dành hết tâm lực cho việc nghiên cứu, soạn bài, chấm bài, lặn ngụp thỏa chí trong cái đại dương mênh mông của nghề sư phạm và nghệ thuật ngôn từ. Đây là nơi Tự trốn tránh những cuộc viếng thăm xã giao và xin xỏ, biếu xén của cha mẹ học trò. Ngồi trên này mùa hè, Tự có thể điềm nhiên đánh cái quần đùi và lấy rúng ró, mặc cái áo bộ đội xã giao mà ngâm nga một câu thơ cổ. Vì nếu có học sinh đến hỏi bài, hạng hữu thôi, vì xuyến, vợ Tự luôn xua đuổi chúng. Tự cũng còn đủ thời gian để khoác lên mình bộ cánh lên lớp duy nhất, khả dĩ, che đậy được cái nghèo nàn thâm canh. Hôm nào nóng quá, Tự còn có thể cởi trần. Cởi trần mà không e ngại ai đó tò mò hỏi, rồi lại phải giải thích về cái sẹo to bằng cái miệng chén ở bên ngực phải. Thương tích chẳng có gì là đáng tự hào hồi đi bộ đội đánh Mỹ. Ở đây, Tự tha hồ nghiền ngẫm, tra cứu, đối chiếu. Trong cái im lặng đầy sức hối thúc, Tự tộc tạch dịch lại cho đúng nguyên bản và nổi thần hơn mấy bài thơ trứ danh của Thôi Hộ, Đặng Dung, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Cao Bao Quát. Trên đời, đã có cái gì Tự vỗ ngực là bất di bất dịch? Văn hóa là sự khơi nguồn liên tục của các thế hệ kế tiếp. Ở trên này, Tự có thể để nguyên cho hai hàng nước mắt vàng dụa tràn qua đôi má gầy, vì một tình thương nỗi nhớ chợt dậy lên do một tứ thơ, một hơi văn khơi gợi vô tình, mà không phải ngượng ngập biện giải với ai. Tự hay xúc động và rất hay chảy nước mắt. Dẫn học trò đi xem chèo Quan Âm Thị Kính, lúc khóc thương người phụ nữ bất hạnh nọ, anh không biết giấu nước mắt đi đâu. Trên này, một mảnh tình riêng anh với anh. Lương tâm là một mối lo có tính cách xã hội, nhưng trước hết lại vận hành trong môi trường nội tâm. Cả cơn sốt rét rừng, di chứng của 8 năm đi bộ đội ở Trường Sơn, cũng được tự giấu kín ở trên này. Rét run từ trong ruột rét ra, nóng như lò nhiệt hạch, dầm về mồ hôi với cái đầu như đầu Tôn Ngộ Không bị dòng kim cô của Phật Tổ Như Lai thích bó. Đủ ba giai đoạn điển hình của cơn sốt rét, cũng chỉ mình tự biết và chịu đựng. Điều thú vị nữa là ở gác xếp này, mùa đông tháng giá, chỉ cần một mảnh trấn thủ, tự cũng có thể chống lại được cái rét lục địa ghê người. Canh ngọn đèn 25W tiết kiệm, chăn quấn sâu kèn, đã có lúc tự chợt buông trang sách, nằm nghe gió mưa về, đập cành cành quả me già trên cành khô nơi sân thượng, ngẩn ngơ một tiếc núi, hoặc phiêu diêu vào đám sương mây hối ức, hoặc lãng đãng vào những buồn lo về thực tại. Nằm một chỗ mà hồn tỏa bốn phương, còn thú thẩm mỹ nào bằng, còn hạnh phúc làm người nào hơn. Căn gác nhỏ, nơi tụ hội của bạn bè thân quen, salon văn học, thế sự của bạn bè tâm đầu ý hợp. Mấy năm trước, không kể Bí thư Dương, Hiệu trưởng Cẩm, bà Giáo Thỉnh đáo qua thăm hỏi xã giao, cùng với Kha còn có Thuật, giáo viên toán cùng trường, hay đến đây tri kỷ luận bàn. Thuật, kẻ tự xưng là có cái đầu hiểu biết bằng hai ông tiến sĩ cộng lại, đến là sục sôi về vẻ đẹp vô song của toán học, của nghề thầy, rồi dốc bầu tâm sự và trêu chọc nhau bằng những chuyện tiếu táo vô hại. Ôi, thời hoàng kim của các tâm hồn tiểu tri thức, cái thời hồn nhiên sung sướng trước khi phải sa xuống những lo toan khốn khổ, trước khi rơi vào các cám dỗ, rồi trở nên thấp hèn, biết chửi đổng, biết dùng các tiếng lóng hạ lưu, các tâm sự bẻ ghi theo các đường ray khác hướng, phân rã đến mức người ta bảo chưa có thời nào trí thức lưu manh quá nhiều như thời này. Căn gác làm nhiệm vụ thanh lọc, còn lại mãi khéo chỉ còn Kha. Kha, bạn đồng khóa, đồng thuế, đồng thanh tương khí. Kha ra trường, số cũng long đong vất vả. Dạy học làm thư ký cho một bí thư tỉnh ủy, làm báo ở tỉnh, rồi về một tờ báo ngành ở trung ương. Chẳng nơi nào ổn thỏa. Kha quản giao, ưa vận động, quen với biến thái bất ngờ. Lý tính cao độ, khác hẳn tự, thu vào nội tâm, đa cảm, câu nệ, nhưng gai góc, triệt để. Như tình yêu, trái chiều, khác dấu mà hai người lại hợp nhau. Ngắm cái gác xếp, Kha rên lên khoái trá. Bao giờ Kha được làm chủ cái khoảng không tự do như thế này? Ra ông trời cũng chưa phải hoàn toàn ghét bỏ tự. Số tự không chỉ là đa đoan, còn may mắn là khác. Con người ngoài ăn mặc, yêu đương còn cần một không gian sinh tỏa. Cái không gian sinh tỏa của tự là đây. Đây là thiên đường so với cái giường cá nhân ở khu tập thể của vợ chồng Kha. Vợ Kha là trợ lý, đẹp cỡ hoa hậu, nhưng vô sinh, không con, không được phân nhà. Hai người một giường cá nhân, cách một ri đô, một cặp vợ chồng khác. Vợ chồng hàng xóm là một cái quái thai. Vợ đòi hỏi sinh lý bất kể lúc nào. Thằng chồng lái xe tải, khỏe như dâm, thần kinh vững hơn lính nhảy dù. Đêm nào nó ở nhà, hai vợ chồng Kha phải ra hiên ngủ vì ngượng. Vợ Kha buồn vì bệnh trạng, vì nghề nghiệp không mấy lợi lộc, vì không chốn nương thân, suốt ngày đeo bộ mặt cao cáo. Đã ly thân chồng, đang tính chuyện xin đi xuất khẩu lao động ở Đức. Leo lên căn gác xếp này, Kha cởi bỏ mọi ưu phiền. Đây là nhà sáng tác của Kha, Kha lia bút. Cha, mới gọi là có chút tiện nghi tối thiểu, mới chỉ là có chỗ nằm sắp để viết, mà cũng mới chỉ có một buổi mà cái gã nhà báo trung niên này hoàn thành gần chục trang bản thảo. Giỏi thật. Nằm ngửa lên, gã e hèm lên giọng. Này, hỡi cái lão giáo khổ trường công kia, giống tay lên mà nghe văn của ta. Thử nghiên cứu sự trì trệ của xã hội Việt Nam bằng sự phân tích chủ nghĩa quan liêu, góp phần phê phán quan điểm tiêu thụ trong tình yêu. Hai bài nhé, nghe tiếp đây. Đèn cao áp trước Intershop như đèn thờ thần tiêu thụ. Hèm, đây nữa, xem có thua văn của Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nguyễn Khải không nào. Kiêu căng đã ghê chưa? Được rồi, đã thế, tự cũng bốc máu tự phụ cho biết tai. Này, Kha, văn phải trầm cảm. Quang quang đại ngôn như thế, hại cho văn tiểu thuyết lắm đây. Cậu cũng nên nghe đây. Tuy tớ chỉ học hết có Âu học ngũ ngôn thì thôi, nhưng xin đảm bảo khối vị được tiếng quyên thâm mà hiểu sai bét nhè, và dịch câu thơ không lột, được thân thái bằng tớ. Đây, bài thu dạ. Câu này: hốt văn thu, dịch sơn tiền hỷ. Phải dịch là: sáu thu chật dẫn bên sườn núi mới đúng, mới hay. Chứ như ông nào dịch: còi thu bỗng rút giang từng núi là sai toét. Có những luận điểm đảo lộn cả những chân lý đương thời. Tớ sẽ đập thẳng vào cái quan niệm cách mạng đã xóa bỏ là tiêu diệt tất những giá trị văn hóa xưa cũ. Không thầy đố mày làm nên. Phải khôi phục quan niệm thầy trò cổ kính ngàn năm ấy. Đừng nghĩ đó là phong kiến cổ hủ, châu báu chung đúc của cả dân tộc đấy. Cái thói kiêu ngạo cộng sản, chữ dùng của Lenin phải bỏ ngay. Phải biết tri ân tất cả các lý thuyết. Còn đây, hãy xem mình chơi chữ. Lẽ bốn chục xuân xanh, nhìn sắc tóc, mới hay mình lắm bạc. Chẳng hay bàn tay trắng, thấy màu da, đừng nghĩ tớ không vàng. Chưa hết, nợ chất xám chưa điều mà tóc trắng, số đào hoa toàn gặp những cơn đen. Kính thưa quý vị, nhờ có một chị quản giáo rất tâm lý và tận tụy trong việc hướng Liên về cuộc sống mới, qua những lần tâm sự, Liên ý thức được sự rệu rã cả tinh thần lẫn thể xác của chính mình, ý thức được nghề nghiệp của mình là sản phẩm được tạo ra bởi một xã hội mục nát, một lối sống buông thả, một sản phẩm với hàng trăm độc tố được sản sinh trong thế kỷ 20 và được du nhập từ Mỹ và các nước có lối sống thực dụng. Nhân ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Liên nhận thông báo sẽ được ân xá trước hàng tù. Không biết việc ra tù sớm như vậy là niềm vui hay nỗi buồn cho Liên. Dẫu biết cô đang sống trong niềm hy vọng tràn trề cho một tương lai tươi sáng, sống lằn ranh mỏng manh giữa thiện và ác, đòi hỏi Liên phải có một nghị lực phi thường để vượt qua chính cô trong từng thú nhận. Trang cuối của tiểu thuyết Một kiếp lên đên đã khép lại, nhưng nhà văn Thu Trang quả đã là khéo léo bắt ta theo dõi một kiếp lên đên trong tiểu thuyết thật hơn kiếp lên đên mà ta từng thấy trong đời. Bằng lối văn tự thuật giản dị, chân thật, gợi cảm u sầu của nhân vật chính, Thu Trang đã làm nên sự gần gũi thân quen. Nhưng có điều đáng ngại là chính những lối đi quen thuộc, nhà văn gặp nhiều mạo hiểm khi bạn đọc dường như đã đoán biết trước những gì mà nhân vật chính sẽ phải nếm trải và nhận lãnh kiếp lên đên trong trận cuồng phong của những năm nửa thế kỷ 20 tại Sài Gòn, Hòn Ngọc Diễn Đông. Ở phần kết, Liên, nhân vật chính, người đàn bà trong trại giam, sống lại trong hồi tưởng quá giảng, với bao ngậm ngùi, tủi hổ, trách móc và cũng không ít những lời biện hộ trắng trợn, đổ giấy cho hoàn cảnh. Tuy nhiên người đọc chắc chắn sẽ hiểu, lắng nghe mà vẫn có thể cảm thông thương xót và hy vọng một cái kết khả dĩ hơn sẽ đến với con người có cái kiếp lên đên ấy sau khi cô ra trại. Trong chương trình đọc truyện đêm mai, chúng tôi sẽ giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.